Chương 899, Lao quỷ lịnh bợ. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết, trong mắt lại cũng không có chút nào vẻ mê mang, có chỉ là thần thái sáng láng, phảng phất hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Nàng lúc rời rồi gian phòng của mình sau đó, liền không chút do dự đi tới tông môn trong đại điện, trực tiếp cung kính quỳ sụp xuống đất. Sư phó, ngài trước đó vài ngày đối đệ tử lời muốn nói câu nói kia, đệ tử bây giờ đã hiểu rõ. Lâm Thiên Tuyết cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Ồ vậy ngươi nói một chút xem đi. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười nói một câu. Giờ phút này tông môn trong đại điện, ngoại trừ Trần Hy trở ra. Còn có Thiên Đế Tông vài tên cao tầng, bọn họ chính tụ tập trung một chỗ, thương thảo Thiên Đế Tông kế hoạch bước kế tiếp. Ngô Đức, Thương Khê, Vân Tuyết, Cố Huyên, Dương Đạo Thanh vân vân trưởng lão, tất cả đều chia nhóm hai hàng. Người sống một đời, ngoại trừ tu hành trở ra, còn có trở nên mạnh mẽ Lâm Thiên Tuyết không chút do dự lên tiếng nói một câu, thần sắc vô cùng kiên định. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng không nói gì cực kỳ. Còn tưởng rằng nha đầu này thật có ý tưởng gì bên trên đột phá, nhưng là này tu hành cùng trở nên mạnh mẽ, vốn chính là một món bản chất giống nhau sự tình á sư tôn, chẳng lẽ không đúng sao đệ tử hiểu lầm ngài ý tứ. Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy không nói lời nào, trái tim của nàng đầu có chút căng thẳng, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Thiên Tuyết, bổn tọa thật muốn đem ngươi đầu cho gõ, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thế nào trường. Ngươi ngoại trừ tu hành cùng trở nên mạnh mẽ trở ra, chẳng lẽ liền không có những chuyện khác có thể làm rồi không? Trần Hy không biết nói gì lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói. Đệ tử còn cần đủ thực lực cường đại. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng đầu tiên là khổ tư minh tưởng một cái lần, sau đó con mắt rồi đột nhiên sáng lên, trực tiếp mở miệng nói một câu. Rất nhiều trưởng lão nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, bọn họ cũng là đối với Lâm Thiên Tuyết này thành kỳ nao đường về cảm thấy khiếp sợ. Vân trưởng lão, ngươi cháu gái này nhi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tu luyện cuồng ma Ngô Lao? Đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình Vân Tuyết lên tiếng hỏi một câu. Cái này ta ở nàng lúc rất nhỏ phải đi băng tuyết thành, Thiên Tuyết từ nhỏ ở Huyền Băng Thánh Tông bên trong lớn lên, nơi đó tất cả đều là một ít tranh cường so dũng khí hạng người. Nàng có như bây giờ cái ý nghĩ này cũng bình thường. Vân Tuyết gương mặt hơi đỏ lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Cùng lúc đó, Vân Tuyết cũng đúng Thiên Đế Tông thực lực kinh khủng cảm thấy khiếp sợ. Làm Vân Tuyết chân chính gia nhập vào Thiên Đế Tông sau này, nàng mới biết Thiên Đế Tông thực lực rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, thật là đạt tới nghe rợn cả người mức độ kia. Đại danh đỉnh đỉnh ít ỏi yếu hơn Thánh Địa Huyền Môn Thiên Nam Dương ra, lại đã sớm bị Thiên Đế Tông cho thu phục. Tự mênh mông cổ địa tới, vô số năm trước cũng đã danh chấn thiên hạ thương lão tiên sinh, lại cũng gia nhập Thiên Đế Tông. Mà trước mắt vị lão giả này thân phận, đó là càng kinh khủng hơn kinh người Bắc Hoang khu vực từ trước tới nay mạnh nhất trận sư, thiên cơ các người sáng tạo, thứ nhất đem thiên cơ đại trận bố trí ra trận pháp tông sư. Trừ lần đó ra, hắn lại còn là Ngô Thiên tên kia cha, bản thân khoảng cách đại đế cảnh giới, cũng chỉ có một bước ngắn. Vân Tuyết ở gia nhập Thiên Đế Tông thời điểm, vốn tưởng rằng Thiên Đế Tông bên trong ngoại trừ tông chủ Trần Hy trở ra, hẳn liền không có cường giả gì rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng lúc ấy ý tưởng thật đúng là lầm to. Này Thiên Đế Tông thực lực, hoàn toàn không thua gì với bất kỳ một tòa thánh địa huyền môn A. Hơn nữa trừ những thứ này gia đình phong chiến lực trở ra, Thiên Đế Tông những đệ tử kia, càng làm cho Vân Tuyết biết cái gì gọi là chân chính yêu nghiệt. Vân Tuyết để tay lên ngực tự hỏi, nàng thiên phú của mình cũng đã đầy đủ kinh người. Nhưng là Thiên Đế Tông tùy tiện kéo ra một cái nội môn đệ tử, là có thể cùng nàng sánh bằng. Mà Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt, là tất cả đều là nàng yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại, thiên phú căn bản không ở một cái tầng thứ bên trên. Về phần giống như Lâm Thiên Tuyết như vậy đệ tử chân truyền, thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, Vân Tuyết càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe nói Trần Hy mấy vị đệ tử chân truyền, đều là ở 3 năm trước gia nhập Thiên Đế Tông. Đối với tu hành giả mà nói, thời gian 3 năm không khác nào một cái búng tay. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi trong vòng 3 năm, Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền, lại tất cả đều đạt tới một cái phi thường kinh người độ cao, thực lực hoàn toàn không có ở đây nàng Vân Tuyết bên dưới. Phải biết, gần đó là lấy Vân Tuyết thiên tư, hơn nữa thường xuyên ở cực bắc chi địa chém giết, cùng với đủ loại thiên tài địa bảo bồi bổ bên dưới. Nàng đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, cũng là ước chừng hao phí gần thiên niên tuế nguyệt thiên đế tông bên trong, thật tất cả đều là biến thái. Giờ phút này Vân Tuyết, trong đầu chỉ có một cái như vậy ý tưởng, hơn nữa đối với lần này tin chắc không nghi ngờ. Thiên Tuyết, bây giờ ngươi mặc dù khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ có một bước ngắn, nhưng là ngươi tâm tính hay lại là quá kém, căn bản là không có cách chứa ngươi một thân này thực lực kinh khủng. Đang lúc này, Trần Hy nói thẳng ra một câu lệnh Vân Tuyết chấn động không gì sánh nổi lời nói. Cái gì không chỉ là Vân Tuyết, Thiên Đế Tông toàn bộ trưởng lão nghe được Trần Hy ngôn ngữ sau đó, bọn họ trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy vẻ chấn động, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đệ tử có thua sư tôn nhờ, mời sư tôn đại nhân thứ tội. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Ta trước đó vài ngày đi tìm ngươi thời điểm, là hy vọng ngươi mau sớm đem linh hồn chi lực đột phá đến thiên tôn cảnh giới, bằng không bao lâu ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ Lâm Thiên Tuyết thực lực đã đạt đến thiên tôn đỉnh phong, nhưng là bản thân nàng linh hồn cảnh giới, nhưng là vẹn vẹn chỉ ở tôn giả mà thôi. Đây còn là bởi vì thực lực bản thân tăng vọt, tự đi cường hóa linh hồn nàng cường độ. Mà muốn lấy tôn giả cảnh giới linh hồn, cưỡng ép khống chế thiên tôn đại viên mãn thực lực đem trình độ nguy hiểm, có thể tưởng tượng được tông. Tông chủ, ngài không phải là bắt chúng ta những lao đầu này làm trò cười đi, cho dù Lâm Thiên Tuyết thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không khả năng biến thái đến trình độ như vậy a. Nàng ở tu vi bị phế sau này, vẹn vẹn chỉ tu luyện rồi 3 năm, 3 năm mà thôi a, gần đó là thường lão tiên sinh như vậy tâm tính, giờ phút này nhưng cũng là thiếu chút nữa đạo tâm tan vỡ. Hắn run rẩy đôi môi nói, cắt, cái này có gì tốt ngạc nhiên, các ngươi quên thân phận của Lâm Thiên Tuyết sao? Nàng nhưng là tông chủ đại nhân khai sơn đại đệ tử, đừng nói bây giờ nàng vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, coi như nàng ngày mai liền đột phá đại đế, hậu thiên liền hóa hồng phi thăng, lão phu cũng sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Nô lão với mọi người biểu hiện toàn bộ rất bất đồng, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ rất là lạnh nhạt nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Mọi người đang nghe được Ngô lão lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt không nói gì vẻ. Cái này lão quỷ định bợ.